Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1614, chương 1613, cả nước viện trường trong đại hội tám quẻ. 1. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu 3 tên xem trọng làm diễn giảng. Viện trưởng phân biệt đến từ Tokyo Công lập Bệnh viện. Bang California, Đại học Los Angeles, phân giáo y học trung tâm cùng Bệnh viện Tổng hợp Massachusetts. Mới nhất số liệu thống kê tỏ rõ, Bệnh viện Tổng hợp Massachusetts ở chữa bệnh trong hệ thống thế giới xếp hạng thứ nhất, lực áp Mayo Clinic và Johann John Hopkins Bệnh viện. Cho nên lần này hội giao lưu, Bệnh viện Tổng hợp Massachusetts viện trưởng Chris Johansson tự nhiên ngồi ở chính giữa vị trí. Lần này viện trưởng tọa nói sẽ nội dung là tham khảo chữa bệnh nghề nghiệp phát triển. Khó khăn cùng cơ hội, tổ ủy sẽ có thể mời tới Chris Johansson viện trưởng tham dự diễn đàn cũng lên tiếng. Là lớn nhà cũng không nghĩ tới. Đệ nhất thế giới, cái từ này hàm kim lượng tràn đầy. Nghiêm viện trưởng ngồi ở hàng thứ nhất, trong lòng suy nghĩ, có thể bởi vì Thượng Hải Bệnh viện Quốc tế Giai Tuệ thành lập. Vì mở rộng tuyên truyền, ảnh hưởng, lúc này mới có thể cầm Chris Johansson viện trưởng mời tới. Sau này bệnh viện Tam Giáp Đường, thật là càng ngày càng khó. Tư lập bệnh viện ở lớn tứ đào chân tường, rất nhiều mới vừa bồi dưỡng. Có mang tổ giáo sư tài nghệ bên trong thanh niên bác sĩ bị lương cao đào đi. Mà về hưu lão chủ nhiệm, lão giáo sư vậy đều đi lớn tư lập bệnh viện. Cái này cũng chưa tính, liền liền bệnh viện tổng hợp Massachusetts loại này đệ nhất thế giới bệnh viện cũng nắm tay đưa đến. Trong nước, ở Thượng Hải thành lập khối U chuyên hạng bệnh viện, 912 phát triển, gánh nặng mà đường xa. Thật ra thì 912 loại này lớn bệnh viện công lập bị đả kích cũng không phải là lớn nhất. Giống như là thành phố Hải Thành nhất viện loại này bệnh viện Tam Giáp. Mới nhận chịu lớn nhất áp lực, Chris Johansson viện trưởng đang lên tiếng, nhũng dài mà không thú vị, đồng thanh truyền dịch một tia không qua loa phiên dịch liên thiên nói nhảm. Nàng rất trẻ tuổi, rõ ràng có chút khẩn trương, phía dưới đến từ cả nước các nơi viện trưởng đại nhân cửa có cầm trong tay bút nguyên tử. Giả vờ nghiêm túc ghi chép, có thì châu đầu ghé tai, bàn luận liên thủ sự việc. Có thì định tiến tới cả nước cao cấp Tam Giáp viện trường bệnh viện bên người. Làm quan hệ tốt, xem có thể hay không thành lập một cái viện sĩ công tác đứng các loại sự việc. Còn như Chris Johansson viện trưởng ở giải thích Bệnh viện Tổng hợp Massachusetts lịch sử huy. Hoàng cùng đối với y học hiện đại thúc đẩy, không có người nào để ý. Năm bộ 22 inch sau đó. Chris Johansson viện trưởng trợ thủ theo văn kiện trong túi sách lấy điện thoại di động ra. Hắn nhìn một cái, sau đó hướng về phía Chris viện trưởng phất tay cơ hội. Viện trưởng rất nghiêm túc đang đọc cảo kiện, không chú ý tới đài dưới mình trợ thủ đang làm gì. Ở Chris Johansson viện trưởng xem ra, đây là một bài khẳng khái hùng dũng diễn giảng. Mình phải toàn lực ứng phó cầm bầu không khí hồng nâng lên tới. Trợ thủ không biết làm sao. Biết cái này thiên cảo kiện đọc xong chỉ ít cần 10 phút. Không thể làm gì khác hơn là đem điện thoại di động cắt đứt. Nhưng mà điện thoại vậy mặt người cũng rất kiên trì. Một lần lại một lần cầm điện thoại đánh tới. Coi như là Boston đỏ miệt đội lấy được rồi bóng chày lớn liên minh hạng nhất. Cũng không thể gấp như vậy, liền một bài diễn giảng cũng không kịp đợi đi, trợ thủ không biết làm sao, nhìn một cái, điện thoại di động màn ảnh đánh dấu đã đổi khác số điện thoại di động, mà tên người cho mình không đắc tội nổi một nhân vật lớn. Hắn do dự một chút, tuyệt đối trước hay là giúp Chris Johansson viện trưởng tiếp thông điện thoại, nói minh cái này tình huống, này, Chris ngươi tên khốn kiếp. Hội đồng quản trị điện thoại đều không tiếp. Jason Weritech, tiến sĩ, Chris viện trưởng đang diễn giảng. Không tiện nghe ngay điện thoại. Nhỏ Charlie, lập tức cắt đứt gặp quỷ diễn giảng, đưa điện thoại cho Chris. Ta muốn nói với hắn hội đồng quản trị quyết nghị, còn kém hắn bỏ phiếu. Mặc dù hắn ý kiến cũng không trọng yếu, nhưng vẫn là phải. Trợ thủ Charlie lập tức ý thức được phát sinh chuyện lớn. Bệnh viện tổng hợp Massachusetts hội đồng quản trị sẽ rất ít vội vàng thông báo Chris viện trưởng. Chuyện gì? Huống chi còn nếu không có lễ phép cắt đứt diễn giảng. Hắn không do dự, Jason Weritek, tiến sĩ không phải mình một cái nho nhỏ trợ lý có thể đắc tội. Trợ thủ Charlie một đường chạy chậm, đi tới trên chủ tịch đài, đem điện thoại di động đưa cho Chris Johansson viện trưởng. Cũng ở hắn nổi giận trước một giây nói đến, viện trưởng, là Jason Weritek, tiến sĩ điện thoại, nói hội đồng quản trị có quyết nghị trọng đại. Đồng thanh truyền dịch là một trẻ tuổi cô gái, mới từ trường học tốt nghiệp. Đây là trong đời của nàng cái đầu tiên nhiệm vụ trọng yếu. Nàng rất khẩn trương, theo bản năng cầm trợ thủ Charlie nói cho phiên dịch đi ra ngoài. Dưới đài tất cả quốc nội viện trưởng cũng ngẩng đầu lên. Nhìn Chris Johansson viện trưởng, đáng chết hội đồng quản trị. Chris Johansson viện trưởng nhỏ giọng cầm ra một chút, cầm điện thoại di động lên cũng giơ tay tỏ ý mình phải rời khỏi một chút. Làm hắn mới vừa phát ra một chữ phù thời điểm, điện thoại vậy mặt Jason Weritek thành âm gầm hét lên, đi qua micro phóng đài, như vậy chân thiết. Đồng thanh truyền dịch khẩn trương cầm những lời này cho phiên dịch ra. Chris Kinter gặp Trịnh bác sĩ, cũng mời hắn trở thành bệnh viện chúng ta suốt đời giáo sư. Trịnh bác sĩ, hắn là ai? Johan Chris viện trưởng ngẩn ra, chính là bên trong định giải Nobel vậy danh bác sĩ. Đồng thanh truyền dịch tụ tinh hội thần, nàng không có phát hiện mình nghe được thanh âm là điện thoại di động trong loa truyền tới. Một tia không qua loa phiên dịch ra, dưới đài, tất cả quốc nội các viện trưởng một phiến xôn xao. Bên trong định giải Nobel, có vài người biết 912 có một tên gọi Trịnh Nhân bác sĩ thu được giải Nobel đề cử. Nhưng đối với tuyệt đại đa số người mà nói, giải thưởng Nobel y học giống như là mặt trăng như nhau. Có thể thấy được nhưng cả đời đều không cách nào đến gần. Nó chỉ là một tốt đẹp truyền thuyết mà thôi. Thậm chí ở bên trong định giải Nobel cái này kinh người nghe danh từ hả? Liền suốt đời giáo sư cũng chẳng phải dụ cho người chú ý. Nghiêm viện trưởng ngẩn ra, ngay sau đó hỏi bên người Diệp Khánh Thu, Trịnh Nhân thằng nhóc này đi nước Mỹ? Không có, Diệp Khánh Thu vậy không rõ ràng chuyện gì xảy ra. Bảo kiện tổ nhiệm vụ, ở phòng y tế bị án, nghe nói là đi Nam Dương. Nam Dương và bệnh viện tổng hợp Massachusetts có quan hệ thế nào? Bất quá thằng nhóc này thật có thể dày vò. Nghiêm viện trưởng khẽ mỉm cười, vững vàng ngồi ở chỗ ngồi. Nghiêm viện trưởng, bọn họ nói Trịnh tiến sĩ là bệnh viện các ngươi đào đi cái đó Trịnh Nhân bác sĩ. Bên cạnh Đế Đô Đại học Y khoa phụ viện Trương viện trưởng nhỏ giọng hỏi. Nghiêm viện trưởng khẽ vuốt cằm, nụ cười trên mặt có chút đậm đà. Không, suốt đời giáo sư chỉ có 3 cái số người. Cái cuối cùng số người không phải theo lão lóc qua đời đã trống 20 năm sao? Đây là hội đồng quản trị quyết nghị. Kinter tiến sĩ đề nghị, lấy được 80% số phiếu giúp đỡ. Lão Johan, ta chỉ là gọi điện thoại thông báo ngươi một chút. Ta muốn Trịnh tiến sĩ có thể đảm nhiệm suốt. Đời giáo sư là một cái chính xác lựa chọn. Nhưng muốn ở giải Nobel giám khảo kết thúc, mà không phải là bây giờ. Lúc này liền làm quyết định, có phải hay không có chút qua loa? Chris Johansson viện trưởng nói lớn tiếng đến. Đồng thanh truyền dịch rất nghiêm túc. Một tia không qua loa cầm tất cả nói cũng phiên dịch ra. Căn cứ đến từ Thụy Điển tin tức đáng tin, Onsen tiến sĩ đã yết kiến liền quốc vương bệ hạ, cũng đối với chuyện này làm thuyết minh. Jason Weritek nói, Kinter vận dụng độc lập thành viên ban giám đốc hàng năm một lần quyền lợi. Triệu tập hội đồng quản trị, hơn nữa rất cứng rắn biểu thị nếu là không chọn Trịnh tiến sĩ trở thành suốt đời giáo sư, hắn liền từ chức. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https://tiuyencv.com/duong/nối-kiu/ muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.